có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, trước cho quỷ dị đến cái đạo đức bắt cóc. Cố An cảm giác trước mắt oán khí tựa hồ càng lúc càng lớn. Mà, trong tay mình cầm cũng không lại là kia thằng hề cánh tay. Ngược lại dần dần khôi phục thành một vệt hồng tụ. Hiển nhiên, thằng hề đã rời đi. Mà chính mình, một mực nắm liền là Hàn Tú Tú. Mới vừa bất quá là thằng hề nhóm trò xiếc mà thôi. Cố An con mắt hơi hơi nhất chuyển. Trang làm không nhìn thấy. Mặt lên không được động thanh sắc. Tiếp tục nói. Liền tính Tú Tú là người cả lam. Có thể ta vẫn như cũ yêu nàng. Ta muốn cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ. Sinh lão bệnh tử. Không rời không bỏ. Mặc kệ nàng biến thành cái gì dạng. Ta đối nàng tâm đều vĩnh viễn sẽ không biến. Huống hồ. Chính là bởi vì Tú Tú là người cả lam. Lời ít. Cho nên nàng từng chữ ta đều hội dụng tâm đi lắng nghe. Dụng tâm đi cảm thụ. Ta chân quý cùng với nàng mỗi phút mỗi giây. Chấm ngoặc kép. Thậm chí liền tại vừa mới. Ta còn thực sự hy vọng ngươi là Hàn Tú Tú. Bởi vì cái này dạng Hàn Tú Tú lời hội biến đến rất nhiều. Ta về sau liền có thể nghe được nàng càng nhiều thanh âm. Đáng tiếc. Ta biết rõ đây đều là giả. Tâm lý luôn có cỗ khó hiểu khó chịu. Chấm ngoặc kép, Cố An phát hiện, theo lấy xứng đáng nói. Thân trước oán khí đã bắt đầu dần dần mỏng manh. Trở về bình tĩnh, mà kia song lạnh buốt tay. Nắm lấy chính mình thời điểm cũng càng chặt. Đối mặt cái này hết thảy. Cố An một mặt bình tĩnh, tiếp tục đi tới. Bọn hắn tựa hồ đã rời đi thằng hề phạm vi. Những kia quấy rối đều đã biến mất. Chung quanh cũng quay về yên tĩnh. Cố An lặng lẽ đem đỏ cái đầu gỡ xuống. Nhìn bốn phía. Trước mặt một cái quảng trường. Rất lớn. Để lại lấy một chút công viên trò chơi thiết yếu công trình. Đu quay ngựa. Đu quay. Đại phong xa vân vân. Chỉ bất quá. Quảng trường im ắng. An tĩnh đáng sợ. Những này công trình bên trong còn an trí lấy một chút đèn neon. Phát ra các chủng quỷ dị quang mang. Quang mang lóe lên một thước, do sáng tỏ chuyển biến thành cho tối. Hơi lục quang mang tại đêm tối hạ, biến đến âm sâu đáng sợ. Tựa hồ cảm ứng được Cố An đến. Những này công trình đột nhiên tự động chuyển động lên đến. Đu quay ngựa nhất bắt đầu trước chuyển động. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cố An tai bên trong. Thậm chí nghe đến rất nhiều vui sướng tiếng cười. Những này tiếng cười rất sắc bén. Càng giống là nào đó chủng cố chấp điên cuồng. Nhưng là đu quay ngựa cũng không nhìn thấy người tung tích. Buồn cười tiếng lại là chân thực truyền đến. Không có người. Cái kia tất nhiên liền là quỷ dị. Chấm ngoặc kép. Phảng phất nghiệm chứng Cố An lời đồng dạng. Xoay tròn không chỉ ngựa gỗ lên không được biết khi nào nhiều ra một chút ấu tiểu thân ảnh. Từ xa nhìn lại. Tựa hồ là một đám hài tử. Đám hài tử này ngồi tại ngựa gỗ bên trên. Tay nắm tay, lẫn nhau ở giữa phát ra vui vẻ vui đùa ầm ĩ tiếng. Bất quá tỉ mỉ quan sát hội phát hiện, những hài tử này cái sắc mặt trắng bệch, làn da hư thối, vặn vẹo ngũ quan giống như bị cái gì cự lực nghiền ép qua đồng dạng. Một chút hài tử tựa hồ cũng phát hiện Cố An tồn tại. Chúng nó dần ngừng lại vui đùa ầm ĩ, toàn bộ quay đầu trông lại, rất nhiều trắng bệch trong mắt đồng thời trông lại. Nhìn lấy Cố An, trong đó một chút hài đồng phát ra âm thanh lạnh lùng. Thúc thúc, người muốn cùng chúng ta cùng nhau làm trò chơi à? Cố An một mặt bình tĩnh, lặng lẽ lắc đầu. Thúc thúc không cùng vị thanh niên làm trò chơi. Nghe đến Cố An cự tuyệt, ngựa gỗ bên trên hài tử nhóm đột nhiên biến đến rất táo bạo. Chúng nó từ ngựa gỗ nhảy xuống, lao đến, nhưng lại bị hàng rào ngăn cản. Chúng nó nằm tại hàng rào bên cạnh, tái nhợt cánh tay hướng về phía Cố An chộp tới, phát ra sắc bén hò hét. Ngươi vì cái gì không bồi ta nhóm chơi đùa? Những hài tử này tập thể phát ra gào thét, một lượt lại một lần lặp lại lấy, liền giống một đám ác ôn. Cố An lựa chọn không nhìn, tiếp tục hướng phía trước đi tới, đồng thời không quên mất quay đầu lại nói. Người nhóm nếu có thể đuổi theo ta. Ta liền cùng các ngươi hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, nói xong, Cố An đi lên phía trước mấy bước sau còn cố ý quay đầu quan sát một lần. Những này quỷ dị hài tử tựa hồ cũng bị hạn chế tại ngựa gỗ bên trên. Vô pháp rời đi khu vực kia. Không lẽ là mỗi cái khu vực đều có phân chia? Phía trước gặp đến là thằng hề khu vực. Rời đi về sau thằng hề cũng không có đuổi tới. Thuyết minh chúng nó không có biện pháp rời đi chỗ kia. Hiện tại lại là cái này bầy quỷ dị hài tử. Cũng đồng dạng bị phân chia tại ngựa gỗ bên trong. Vậy kế tiếp, hẳn là còn hội có càng nhiều khu vực. Chấm ngoặc kép, Cố An nhạy bén phát hiện cái này một điểm. Sau đó lại là chẳng có mục đích đi tới. Dọc theo con đường này, tựa hồ trừ gặp đến từ từng cái khu vực khác nhau quỷ dị bên ngoài. Lại không cái khác đặc thù địa phương. Đu quay cách đu quay ngựa vị trí là gần nhất. Cố An đi qua lúc, đồng dạng có thể nghe đến đu quay phát ra tiếng thét chói tai. Những này tiếng thét chói tai tràn ngập tuyệt vọng. Thật giống nhìn đến địa ngục. Không ngừng chuyển động đu quay lên không được đoạn tràn ra tiên huyết. Từng giọt từ trên cao đi xuống chảy xuôi. Rất nhanh liền nhuộm đỏ phía dưới mặt cỏ. Cố An lẳng lặng đứng ở phía dưới quan sát một hồi. Ngẩng đầu nhìn, lặng lẽ thở dài. Khá là đáng tiếc, lãng phí huyết tài nguyên. Cái này huyết cầm ra ngoài quyên không tốt sao? Chấm ngoặc kép, đu quay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tựa hồ vì hồi ứng Cố An. Đu quay đột nhiên rơi xuống một đạo hắc ảnh. Trong chớp mắt liền nhìn đến một tấm hư thối gương mặt. Chính treo ngược trên sợi dây. Đầu hướng xuống, cùng chính mình mặt đối mặt ngắm nhìn. Cái này tấm đáng sợ gương mặt cách mình rất gần. Khoảng cách gần hạ, có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Cố An thẳng tắp nhìn hồi lâu, nhẹ nhàng nói, dây thừng trói rất khó chịu đi, muốn ta giúp ngươi cắt đi à? Chấm ngoặc kép, đu quay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố An không có đạt được trả lời, nhưng mà thường thường không nói chuyện liền đại biểu cho ngầm thừa nhận. Cho nên, hắn lặng lẽ từ sau lưng rút ra dao phay. Cái này quỷ thắt cổ khi nhìn đến Cố An thái đao trong tay lúc. Ánh mắt lộ ra rất nhân tính hóa kinh khủng. Sợ hãi giao phay. Nhìn tới cái này chút quỷ dị thực lực không đủ mạnh. Chấm ngoặc kép. Cố An không có thật chém đi xuống. Hắn chỉ là muốn thông qua giao phay đến phân tích cái này quỷ thắt cổ thực lực. Hiện tại, kết quả ra đến là một cái thái kê. Hắn giây lát ở giữa mất đi hứng thú. Bắt đầu lựa chọn tiếp tục đi tới. Sau đó, hắn lại đi ngang qua rất nhiều công trình. Những này công trình bên trong, tất cả quỷ dị đều bị hạn chế tại chính bản thân mình khu vực bên trong. Chúng nó vô pháp rời đi chỗ kia. Mỗi khi cảm ứng được Cố An thời điểm, chúng nó liền hội mời Cố An đi lên làm trò chơi. Cố An đối với những này nhiệt tình mời, thường thường đều là rút ra dao phay biểu thị lòng biết ơn. Những này quỷ dị đối với dao phay đều là sợ như sợ cọp. Lần lượt lui lại, đông đông đông, cũng không biết trải qua bao lâu. Trong sân chơi vang lên tiếng chuông. Cố An đại khái đánh giá một chút tiếng chuông truyền đến phương hướng. Hẳn là tháp đồng hồ bên kia. Xem chừng là đến chỉnh điểm. Tiếng chuông vang, bất quá, vang không chỉ là tiếng chuông. Đồng thời, Cố An còn chứng kiến. Mới vừa bị chính mình cầm dao phay uy hiếp những kia quỷ dị nhóm. Không biết khi nào, thế mà đều rời đi chúng nó đều tự mình khu vực. Lần lượt hướng lấy chính mình tụ tập qua tới. Đêm tối hạ, chúng nó cúi đầu, thân thể hơi hơi hiện lên. Mũi chân đệm đất, thật giống như trang giấy người đồng dạng. Chậm ung dung phiêu qua tới. Cái này là nhớ kỹ chuyện vừa rồi. Đến báo thù. Cố An lặng lẽ thối lui đến Hàn Tú Tú thân sau. Hắn cảm thấy tình huống không thích hợp. Mới vừa tiếng chuông khả năng là nào đó chủng tín hiệu. Cấp cho chúng nó có thể rời đi đều tự mình khu vực cơ hội. Mà, cái này chủng tiếng chuông còn có tăng cường hiệu quả. Để hắn nhóm không tại sợ hãi giao phay. Những này quỷ dị đến sân chơi cũng là bởi vì tiếng chuông hấp dẫn sao? Không đúng. Hẳn không phải là tiếng chuông. Trên người mình người nhà nhóm phía trước lựa chọn muốn đi vị trí bên trong có thể đều không có. Tháp đồng hồ, chấm ngoặc kép, Cố An tại suy nghĩ đồng thời. Di ảnh lão nhân đã xốc lên vành nón. Xám trắng trong mắt hướng lấy đối diện quỷ dị nhóm nhìn lại. Nơi mắt nhìn thấy chi chỗ, tràn ngập lên một cỗ mùi vị của tử vong. Những này quỷ dị nhóm thân hình ngăn không được con mắt của ông lão. Lần lượt bắt đầu tiêu tán. Thân thể không ngừng vặn vẹo lên. Từng bước một đi hướng tử vong. Nhưng là, cùng loại với quỷ dị như vậy thực tại quá nhiều. Đều tự mình khu vực bên trong. Vẫn như cũ có quỷ dị cuồn cuộn không ngừng vọt ra. Trước sau lui, chấm ngoặc kép, Cố An rất nhanh làm ra lựa chọn. Mang theo người nhà nhóm lựa chọn một góc vắng vẻ bắt đầu lui lại. Đám kia từ từng cái khu vực bên trong lao ra quỷ dị nhóm thật giống không nhìn thấy một màn này. Chúng nó phảng phất vốn là không có ý định đem Cố An định làm mục tiêu. Chúng nó chỉ là dọc theo Cố An vừa mới đứng thẳng phương hướng mà đi. Nguyên lai mới vừa không phải qua đến tụ tập ta. Chỉ là ta đứng lấy đầu kia đạo là phải qua đường. Ngăn trở con đường của bọn nó. Chấm ngoặc kép, Cố An lúc này tính là nhìn minh bạch. Nói như vậy, tháp đồng hồ bên trong tiếng chuông hẳn là một chủng tập hợp tín hiệu. Từng cái khu vực bên trong quỷ dị khi nghe đến tín hiệu về sau liền có thể rời đi. Sau đó cùng nhau đi cùng một chỗ. Chỉ là không biết rõ là địa phương nào như này hấp dẫn lấy những này quỷ dị. Cố An tự nhiên hiếu kỳ. Cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức tìm cái này bầy quỷ dị phương hướng đi theo. Xuyên qua bóng đêm về sau. Rất nhanh, Cố An nhìn đến một tòa chung cư. Cái này chung cư so chính mình kia tòa nhà chung cư phải lớn hơn nhiều. Như hắn nói là chung cư. Không bằng nói cái này chỗ càng giống là một tòa nhà ma. Dòng dã 18 tầng cao. Mặt đất có một đạo dài dài cầu thang vừa tốt kết nối lấy tầng cao nhất. Tầng thứ 18, Cố An bốn phía mắt nhìn. Cái này tòa nhà muốn đi tầng thứ 18 phía dưới tầng lầu nhất định phải trước đi qua tầng thứ 18. Sau đó theo thứ tự hướng dưới. Mà phía trước, đương nhiên phải xuyên qua cái này dài dài cầu thang. Vừa tốt 18 tầng. Đại biểu cho 18 tầng địa ngục ngụ ý sao? Cố An nhìn lấy cái này cao lớn chung cư. Đứng vững trong bóng đêm. Phía dưới. Là vụn vặt lẻ tẻ quỷ dị. Chúng nó đều hướng lấy kia cầu thang đường hầm tràn vào. Cố An ngóng nhìn hồi lâu. Bốn phía cũng không có quỷ dị chủ động tới trêu chọc hắn. Hết thảy nhìn qua đều rất hài hòa. Hắn cũng không gấp. Liền tại bên ngoài. Kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi ở giữa. Hắn phát hiện một vấn đề. Liền là những này quỷ dị. Một ngày tiến vào kia cầu thang đường hầm về sau. Bên trong liền hội biến đến rất yên tĩnh. Một điểm động tĩnh đều không có truyền ra. Thật giống như chưa thấy xuất hiện qua. Cố An lại chờ đợi thời khắc. Xác định không có dị thường về sau. Liền dẫn người nhà nhóm hướng lấy kia đường hầm đi tới. Vô hạn hắc ám vọt tới. Cố An tầm mắt biến đến càng thêm nhỏ hẹp. Cơ hồ không nhìn thấy một điểm quang sáng. Hắn nhen lửa cái bật lửa. Màu vỏ quýt hỏa quang chiếu sáng bốn phía. Cái này là một cái dài rằng giặc đường hầm. Không nhìn thấy phần cuối. Mà tại cách mình không đến 10 mét vị trí. Thế mà ngừng lại một cỗ bên trong ba xe. Cố An đến gần bên trong ba xe mắt nhìn. Bên trong trống rỗng. Chỉ có một vị tài xế. Tài xế chính cúi đầu. Thật giống đang tìm kiếm cái gì. Cố An biết rõ. Người tài xế này khẳng định không bình thường. Không đứng đắn, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lên xe. Bất quá, sau khi lên xe, bên trong hoàn cảnh lập tức phát sinh biến hóa. Mới vừa tại ngoài xe, Cố An nhìn lấy xe bên trong. Bên trong là trống rỗng. Có thể là sau khi lên xe, hắn phát hiện, trong xe thế mà ngồi đầy người. Có trẻ tuổi người, có tiểu hài, có lão nhân, chúng nó. Đều giữ im lặng ngồi tại trên vị trí của mình. Ánh mắt ngốc trệ. Thẳng tắp nhìn về phía trước. Tựa hồ cũng không có phát giác được lên xe Cố An. Cố An hạ ý thức hướng lấy chúng nó phất phất tay. Chỉ là chúng nó một điểm phản ứng đều không có. Cố An cũng không có tại phất tay. Hắn hướng lấy đằng sau nhìn lại. Chỗ kia còn có hai cái trống không vị trí. Chỉ bất quá chính mình thêm lên người nhà nhóm. Hết thảy cần thiết bốn cái vị trí. Cố An trầm tư một chút. Sau đó đi đến sau cùng. nhìn lấy kia hai cái trống không vị trí phía trước. Chính ngồi lấy hai cái đeo bọc sách học sinh. Chúng nó ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Tuyết Bạch đồng phục dính đầy vết máu, ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Cố An nhìn chúng nó một mắt, nghĩ nghĩ, sau đó chỉ lấy bên cạnh di ảnh lão nhân nói. Cái này là ta ra ra, có thể hay không cho hắn lão nhân ra để chỗ ngồi. Học sinh cũng không có phản ứng hắn, vẫn y như cũ không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Hảo hảo nói chuyện hiển nhiên không làm được. Cố An lập tức mặt đen lên. Người nhóm lão sư không có dạy các ngươi ngồi xe lúc ưu tiên để lão nhân sao? Người nhóm không lẽ liền một chút cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Uổng cho các ngươi còn là học sinh. Cái này thư đều đọc được chó bụng bên trong rồi. Cố An thanh âm rất lớn. Cũng không biết làm sao vậy. Càng nói tâm lý tự tin càng đủ. Luôn có chủng nói trước thuyết phục chính mình cảm giác. Nhưng là, hồi ứng hắn chỉ có trầm mặc. Cả cái xa xương trầm mặc. Cố An nhíu mày, nhìn đến đạo đức bắt cóc thất bại. Nhưng là hắn không hề từ bỏ. Lại chỉ Hàn Tú Tú. Đây là nhà ta bà nương. Đang có mang. Cho phụ nữ mang thai để cái tòa không quá phận a. Cố An phát hiện. Cái này hai cái, học sinh, vẫn như cũ không có phản ứng chính mình. Ngược lại là một bên ra ra quay đầu nhìn lại. Ánh mắt bên trong thế mà còn thấu lấy một tia vui mừng. Nhiều khi, lời là nói không thông. Mặc kệ là đối người vẫn là đối quỷ. Cố An cũng không lại nói nhảm. Hắn một thanh cầm lên cái này hai cái, học sinh. Sau đó không nói một lời. Trực tiếp đem hai gia hỏa này từ trên cửa sổ xe ném ra ngoài. Thế là, xe liền có bốn cái bỏ trống vị trí. Sau đó, Cố An liền một mặt bình tĩnh ngồi tại dựa vào chính mình vất vả cần cù lao động thu hoạch được vị trí bên trên. Đồng thời, bên trong ba xe cũng chậm rãi khởi động. Nhìn đến xe đủ quân số liền là khởi động tín hiệu. Cố An phát hiện, chính mình cùng người nhà nhóm vừa mới ngồi xuống. Xe liền lập tức thúc đẩy. Phía trước một mực không có thúc đẩy là do còn có hai cái bỏ trống vị trí. Bên trong ba xe tốc độ xe cũng không nhanh. Tại đen nhánh trong đường hầm ung dung hành xử. Đường hầm rất đen, chỉ có yếu ớt ánh sáng. Cố An có thể nhìn đến. Đường hầm hai bên, bị một cỗ thật mỏng hắc vụ che đậy. Ngẫu nhiên có hắc vụ nhấc lên một góc. Có thể nhìn đến phía sau là từng trương tái nhợt vặn vẹo mặt. Còn có kia từng cái cua xanh tím cánh tay. Những này, phảng phất liền là tới từ địa ngục ác quỷ. Cùng bên ngoài không giống. Xe bên trong, vẫn y như cũ rất yên tĩnh. Từ lên xe thời điểm lên, liền một mực an tĩnh đáng sợ. Một điểm thanh âm đều không có. Thậm chí, bên trong ba xe tại làn xe bên trong di chuyển thời điểm đều không có một điểm động tĩnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.